Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn gặp chị em tốt của em một lần. Và anh ôm em, đi đánh răng rửa mặt. Anh thật sự, coi em là người tàn tật hay sao? Tiếu Tử Hàm bị mùi thầm oán trách. Ngoài nào, Trương Soái kiên nhẫn dụ dỗ. Tiếu Tử Hàm không nhìn anh, mềm lời nhỏ nhẹ, mãnh liệt kháng nghị. Không ăn đâu. Tiếp theo có phải anh đi ôm em, đi ra cửa? Vậy em không đi đâu cả, đón chết ở trên giường luôn thôi. Trương Soái thấy cô ý hiếp đành vậy thôi, nhưng vẫn là nhắm mắt. Theo đuôi, theo sát ở sau lưng cô. Bộ dáng kia giống như là sợ cô đau, ầm ầm ngã xuống. Cô bị theo cũng thấy phiền, vung quả đấm nhỏ uy hiếp anh. Còn theo nữa là em đánh anh đó. Trên này hiệu quả không tệ, mặc dù anh cười lớn, không ngừng, như giúp cô nguyện ý buông tha. Nhân vật người hầu. Thời dịp Trung Soái tắm, Tiếu Tử Hàm gọi điện thoại cho Vivi. Cô bạn háo sắc nào đó vừa nghe Trung Đại Soái ca, muốn gặp. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Anh ấy tới hay sao? Vậy mình lập tức tới. Cậu nói xem mình có cần đi làm tóc, trang điểm trước không? Trên trán Tiếu Tử Hàm rơi xuống ba vạch đen. Hoa đã có chủ. Giờ cậu trang điểm xinh đẹp đến đâu cũng không có tác dụng. Nhìn kìa, bản chất bụng dạ hẹp hòi của cậu bại lộ rồi chứ gì. Mình là loại người thích chơi trò đó sao? Mình đây là muốn mang đến mặt mũi cho cậu. Chỉ đây không hề sợ mất thể diện. Mấu chốt là không để cho trung đoàn trưởng xem thường cậu. Còn từng sàng bên cạnh cậu không hề có mỹ nữ. Đúng, nỗi khổ tâm của cậu là mình không biết thân biết phận. Tiếu Tử Hàm kịp thời ngừng lời nói, lo lắng bởi vì nếu cô nói tiếp, đoán chừng hôm nay cũng đừng mong ra cửa. Tất nhiên, đau lòng chết mình rồi. Được rồi, mình sai lầm rồi. Cậu cũng đừng đau lòng nữa. Buổi trưa mời cậu đi ăn bữa tiệc lớn có được hay không? Hừ, chị đầy muốn ăn bào ngư. Được, đừng nói là ăn bào ngư. Nếu cậu muốn ăn trung đoàn trưởng, mình cũng sẽ cho cậu cắt làm thịt nguội. Cô vừa dứt lời, em liền bị một đôi bàn tay kiềm chặt, giọng nắm mắt lạnh vang lên ở bên tai. Định đem ai cắt ra vậy? Vừa nói anh vừa đè thấp ngữ điệu, giống như đào nhọn đợt xấu dưới lớp nhung tơ mềm mại, hấp dẫn 10 phần, lại tràn đầy lực sát thương. Cậu nhìn đầu sang chỗ khác, nhìn nụ cười ôn hòa khác thường của Trung Soái, đột nhiên nhớ tới một câu: tàn bạo nhất là người có nụ cười chứa gươm đào thế này. Chúng tôi ở Anh Hòa chờ cậu. Câu nói của cô vừa dứt, vội vã cắt điện thoại di động. Sau đó hướng về phía Trung Soái, hắc hắc cười khúc khích. Khóe miệng của Trung Soái dương càng cao, vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô. Mặc ấm rồi đi. Tiếu Tử Hàm thấy anh chuyển đổi đề tài, không chỉ cứu nữa, trong lòng vô cùng vui vẻ. Rất là vui vẻ đến tủ treo quần áo chọn áo khoác. Đúng rồi, đừng quên mang dao thái thịt nhé. Đang chuẩn bị mặc quần áo, tay Tiếu Tử Hàm hơi chậm lại. Cô đã biết trung đoàn trưởng sẽ không có dễ dàng bỏ qua mà. Trên đường đến, anh Hòa gặp phải hai xe đụng nhau. Một chiếc Audi TT vượt qua không xin phép, một chiếc xe nhỏ phía sau chưa kịp thắng xe mà bê đụng phải đuôi xe TT, vốn là trường người trách nhiệm đến xác nhận tai nạn giao thông. Nhưng chủ xe TT tự hồ cậy vào chính mình là xe tốt có chút dã man, không nhiều chuyện, cứ như vậy làm hai đường xe bị kẹt nước chảy không lọt. Chỉ chốc lát sau, tiếng kèn, tiếng chửi rủa oán trách trong cùng một chỗ xen lẫn tiếng oán giận dậy đất, nhưng không ai dám chịu xuống điều chỉnh. Cảnh sát giao thông cũng chậm trễ chưa tới. Tiếu Tử Hàm vì sợ Vivi nóng lòng đợi, cầm điện thoại lên gọi cho cô. Bạn yêu, mình bị kẹt xe ở phía đường lớn. Cậu đến thì vào trước đi. Chỗ đó cũng kẹt xe. Đừng nói nữa, gặp phải hai sản vật núi rừng. Tiếu Tử Hàm đang cùng Vivi nói tình huống của bên này. Từ chỗ tài xế, Trung Soái lại đột nhiên buộc dây an toàn. Xuống xe tự mình đi về hướng hiện trường. Cô vừa nhìn vô hoàng hồn, chỉ sợ anh xen vào việc của người khác, rước họa vào thân. Nên ngay cả điện thoại cũng không cắt, đã vội vã khóa cửa xe cùng đi tới. Trung Soái bước chân dài, lúc cô đi tới thì thấy anh đang gõ cửa sổ xe TT. Xe của anh mua bảo hiểm chưa? Trung Soái mặt nghiêm túc hỏi. Người đàn ông chạy chiếc xe TT gật đầu một cái. Vậy anh gọi điện thoại báo, sau đó đem xe chuyển đến bên cạnh đi, chờ công ty bảo hiểm đến giải quyết. Ngắn ngủn nói mấy câu từ trong miệng anh, lời nói ra tự nhiên ra lệnh, có uy nghiêm không thể chối được. Người đàn ông trên chiếc xe TT nghe khẩu âm Trung Soái, đoán chừng anh là người ngoại tỉnh, sợ đề vẻ khinh thường. Tại sao là tôi gọi? Cô ta đụng đuôi xe của tôi. Xe tôi đây là xe mới. Lần này là đường một chiều, không thể thay đổi được đường xe. Anh một tay dựng mũi xe, đảo mắt, cấp bách mà nhìn chằm chằm vào gã đàn ông ngồi chỗ tài xế. Trên môi trang một nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười kia làm cho người ta không rét mà run. Người đàn ông trên chiếc xe TT tự hồ chưa nhìn thấy tầm mắt lạnh lùng như thế, lại ngại vì mặt mũi không muốn yêu thế. Vì vậy đưa tay ra nhấn nút đẩy cửa sổ lên. Anh vốn cho Trung Soái biết khó mà lui, Ai ngờ Trung Soái lại đem cánh tay để ngang nơi đó, không hề động đậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net